Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi của một tuần làm việc mới để chúng tôi giới thiệu đến quý vị. Một bộ truyện của tác giả Trần Linh có tựa đề là Quỷ Miêu, có thời lượng dài khoảng 3 tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị đến với quý vị một tác phẩm rất hay này trên kênh MC Đình Soạn Official. Rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở ngoài trời mưa rơi rả rích, từng cơn gió se lạnh báo hiệu trời đã vào thu. Những chiếc lá vàng ở trên cây, sự sống mong manh đến nỗi chỉ cần gặp một làn gió nhẹ cũng làm cho chúng xa lìa cảnh. Giữa khu vườn hoa thơ mộng được thiết kế tỉ mỉ là một căn biệt thự màu trắng cổ kính. Nhìn từng đường nét hoa văn được điêu khắc trên tường cũng đủ thấy độ giàu sang của chủ nhà. Có lẽ đây là ước mơ của biết bao người. Khác với vẻ ngoài thơ mộng, bên trong nhà là tiếng của ông Hoàng quát lớn. Mày nói cái gì? Mày muốn bỏ vợ con để cưới cô ta về nhà này? Bố, con yêu mi. Con không thể sống thiếu cô ấy. Thế còn vợ mày? Đứa con bé nó còn chưa kịp chào đời. Mày nói mày yêu cô ta vậy thì con dâu và cháu của tao mày tính vứt bỏ hả? Ngồi đối diện bên kia đó là Hoài. Cô là vợ của Tuấn. Hoài nhìn Tuấn với vẻ đầy hờn giận. Cô là một cô gái xinh xắn, hiền thục, biết lễ nghĩa. Tuy Hoài sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng vì cô rất hiếu thảo cho nên được gia đình chồng yêu thương như con gái. Cô về làm dâu của nhà này được 2 năm và hiện giờ đang mang thai đứa con trai đầu lòng. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là đến ngày cô sinh. Tuấn cúi gằm mặt không nói gì cả. Chẳng biết anh quen Mi ở đâu mà chỉ sau vài tháng ngắn ngủi cặp kè anh đã thay đổi hẳn suy nghĩ. Chắc do những lời đường mật của cô ta hay là vì một lý do nào đó thì trời mới biết. Ông Hoàng nghiêm mặt nhìn con nói như muốn dằn mặt. Ta không đồng ý dù bất cứ lý do gì. Cái nhà này chỉ có con Hoài mới xứng làm dâu. Nói xong ông thở dài một tiếng rồi bỏ vào trong nhà. Bà Liên nhìn con thở dài lắc đầu. Bà lập cập chạy theo chồng. Bà Liên không còn tin đây là sự thật. Trong căn phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn Hoài và Tuấn. Hoài muốn níu kéo cuộc hôn nhân này vì đứa con cô đang mang trong bụng. Cứ muốn con của mình có bố có mẹ. Cô nhìn chồng nước mắt rơi lã chã. Nhưng những giọt mưa ở ngoài kia gặp một đám mây đen cứ tuôn xuống ào ào. Hoài lấy bình tĩnh đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn trên má, giọng cô run rẩy. Anh thương người ta lắm sao, đến nỗi anh phải bỏ vợ bỏ con cả đời cha mẹ. Mà Tuấn có chút gì đó buồn bã nhưng anh không biết đó là gì. Lè lén nhìn vợ, Tuấn lý nhí trả lời. Hoài, cho anh xin lỗi, anh không thể giải thích. Tiếng chiếc nhẫn cưới từ trên tay của Hoài rơi xuống đất. Sau câu nói của chồng, cô chỉ biết ôm mặt chạy về phòng. Cánh cửa đóng khép lại. Hãy úp mặt vào gối nức nở. Tuấn nhìn theo tim của anh vô cảm. Nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì trong đầu. Nhặt chiếc nhẫn của anh đặt lên bàn, anh ra ngoài sân, leo lên chiếc xe đến nhà của Mi. Xe chạy 30 phút rẽ vào một con hẻm nhỏ bên quận 9. Đây là căn nhà anh thuê cho Mi ở. Nó không phải là biệt thự, nhưng mà cũng là một căn nhà khá mới. Sau một hồi nhấn chuông, cô tình nhân ra mở cửa. Thế Tuấn, cô nhảy phốc lên người anh đu đưa giọng nũng nịu. Sao bây giờ anh mới tới để cho em chờ Hoài? Em còn tưởng anh quên em rồi chứ. Anh bận chút việc. Với lại anh phải ngồi thư chuyện hai đứa mình với bố mẹ. Mi kéo Tuấn vào nhà, cô đóng cửa lại. Gì chứ, vụ này cô đang quan tâm nhất. Ngồi một lúc nghe Tuấn nói xong, mặt cô ta ỉu xỉu, đôi môi cong lên vì giận. Anh nói vậy là ba mẹ không có đồng ý để cho anh ly dị vợ sao? Còn em thì sao? Anh bảo yêu mỗi mình em cơ mà. Tuấn phải ngồi phân bua giải thích cả buổi, cô ta mới xuôi lòng. Đúng lúc hai cơ thể đang quấn lấy nhau, thì điện thoại của Tuấn đổ chuông. Xong cuộc điện thoại này, Tuấn phải quay trở lại công ty. Đưa một cọc tiền cho Mi đi mua sắm, anh biết con gái lúc giận họ chỉ thích đi mua sắm. Có như vậy tâm trạng họ mới khá lên. Chờ Tuấn đi khỏi, Mi lấy điện thoại gọi cho mẹ. Chỉ hơn 20 phút bà ta đã có mặt ở căn nhà của Mi đang ở. Trước khi bước vào, bà ta ngó trước nhìn sau như một kẻ trộm. Vừa thấy mẹ tới, Mi kéo bà ngồi xuống thở dài. Mẹ, con e là loại bùa mẹ thỉnh đưa cho con chưa có đủ mạnh để làm choán say con. Vợ chồng của lão Hoàng nhất quyết phản đối vụ ly dị này. Nếu vậy con sẽ không có cơ hội bước chân vào gia đình ấy. Người đàn bà vừa vào nhà tên là Dung là mẹ của My. Bà Dung năm nay cũng khoảng 40. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net